Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, phiên ngoại hắc hóa đồ đệ tù nàng thao nàng. Vĩnh vô chừng mực Hậu Oa Ly cũng nhớ không rõ bị kia nghiệt đồ cầm tù đã bao lâu. Mới đầu nàng còn ngóng trông tông môn người sẽ sớm ngày tới cứu nàng. Sau lại như vậy hy vọng cũng dần dần xa vời. Ngày ngày đêm đêm giảng hòa giao hoan làm nàng thần thức khó thanh. Tỉnh khi bị hắn lộng, hôn mê khi cũng ít bị buông tha, hắn liền như một đầu vĩnh viễn sẽ không ăn no sói đói. Hung hăng cắn nuốt nàng hết thảy, vĩnh viễn chiếm hữu không bỏ, ngày xưa sư phụ không phải yêu nhất canh tắm sao. Này trong ao thủy cũng là dẫn nguyên thiên tuyền sơn, còn có này đó hoa, đều là ta tự mình đi thải. Thích sao? Mờ mịt hơi nước vấn vít. Hắn ôm lấy nàng ngồi ở trong ao thềm ngọc thượng, đầu ngón tay về mặt nước trôi nổi một đóa hoa tươi châm vào hoa ly tóc đen gian. Tay buông khi ôn nhu vuốt ve nàng tiết ra. Tám hôm khác tuyền sau, nàng một thân giày đặc kịch liệt dấu hôn biến mất, lại biến trở về như vậy oánh triệt ngọc cốt băng cơ. Làm hắn yêu thích không buông tay, bốn phía là rừng trúc sơn hoa lan tràn. Mấy trượng có hơn đó là kia mệt nhọc hoa ly hồi lâu trúc quán. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, thanh phong hơi lạnh, tẩm với ấm áp nước suối chung. Mấy ngày liền hảo vĩnh viễn mệt mỏi rốt cuộc giảm bớt không ít, kia hoa cũng không từng ở nàng tấn. Gian đãi bao lâu, hoa ly giơ tay liền bắt lấy tới ném xa xa. Màu mắt thanh lãnh nhìn mặt nước. Quyền quyền gợn sóng chung hắn ôm chặt nàng ảnh ngược chói mắt cực kỳ, như vậy xinh đẹp hoa ném làm. Gì, nếu sư phụ không thích mang ở trên đầu, kia đổi cái địa phương đi. Hắn híp lại mắt cười tà tứ, đem hoa ly bế lên tới đặt ở trên đùi, nhận thấy được nguy hiểm. Hoa ly liền dùng sức tránh động lên, bị nước suối tẩm hồng rào lệ hoa dung trắng bạch, giận mắng, ngươi lại muốn làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Tự nhiên là sẽ không làm nàng hảo quá sự tình. Nàng ném kia một đóa hoa. Hắn liền đem càng nhiều hoa bỏ vào nàng huyệt nhi. Bó lớn cánh hoa liền nước suối bị hắn dùng ngón tay cường hướng đường đi tắc. Kiều mị huyệt thì sớm bị hắn thao mẫn cảm dị thường. Tê tê dại dại khoái cảm đốn khởi. Dị vật tiến vào tuy làm nàng bản năng kẹp tễ. Chính là lại cũng ở có ý thức phối hợp hắn, như vậy phản ứng làm bạc đình môi sườn ý cười dần dần dày. Đỉnh một huyệt cánh hoa, song chỉ rào đảo sư phụ động nhi. Trong lúc nhất thời, hoa nộn, huyệt khẩn, bọc phụ hắn tay đều mau trừ không ra. Nhịn không được đi hôn hoa ly. Nàng tránh né dẫy dụa chỉ làm hắn tình dục tăng lên lên, ngô ngô. Hoa ly môi bị hắn ngậm lấy liếm mút. Dưới thân cảm quan lập tức càng thêm rõ ràng, thô tráng khớp xương ân uy cũng thi, không ngừng ở bên trong dâm loạn quấy loạn, còn dùng lòng bàn tay đi moi đùa với thịt bích, cực có kiên nhẫn ma nghiền nàng khoái cảm, nàng kẹp không được hắn tay, cũng tránh không khỏi hắn hôn, thực mau liền ở hắn trong lòng ngực mềm thân mình, mãn huyệt tê ngứa tán loạn, sứ bạch hai tay vãn thượng hắn cổ. Diễm nhiêu dáng người ở hắn trong lòng ngực khó nhịn vặn vẹo. Độc hữu một phần mạn rượu dâm tình, dục vọng tàn sát bừa bãi. Ôm mềm đến mức tận cùng nàng. Bạc đình sở hữu xúc động lại điên cuồng. Hút nàng trong miệng cuồn cuộn không ngừng hương thơm. Một mặt xoa nắn nàng đẫy đà tinh tế thân mình. Một mặt ra tốc thủ hạ trù động. Giữa háng cự bổng sớm đã lửa nóng đỉnh ở nàng mông vành thượng, sư phụ. Như vậy cắm ngươi có phải hay không thực sảng? Ta cũng sảng đâu. Liền tính không tiến vào làm ngươi. Ta đều sảng tưởng bắn tương đương ở nàng hít thở không thông một khắc trước. Hắn bỗng nhiên từ thơm ngọt miệng thơm chung lui ra tới. Lưu luyến liếm nàng đỏ bừng cánh môi. Kia đều bị hắn hút sưng lên. Xem hắn cả người nóng lên. Đĩnh động ở nàng ngọc giữa đùi côn thịt ngo ngoe dục dịch hoa ly bên tai vù vù lợi hại. Dù cho muôn vàn không muốn, vẫn là ở hắn đầu ngón tay thành thật chán ra dâm thái. Càng ngày càng nhiều cánh hoa bị nhét vào, vốn là hấp thu linh lực mà sinh hoa. Nhưng thật ra đối nàng có rất lớn bổ ích, nộn quyên quyên vách động khẩn kẹp hắn thon dài chỉ. Mị thịt ở hoa trung cầm lòng không đậu luyên động, hắn tìm kiếm hơi đột mềm thịt hết thảy mẫn cảm điểm. Sama, kích thích Hoa Ly khóe mắt đều ướt, chỉ có thể ân ân a a phát ra làm nàng cảm thấy thẹn rên gì tới, tinh mịn hôn ở nàng cổ bạn rơi xuống. Đến trước ngực khi, dần dần biến thành hút cắn, nàng da thịt vốn là xuất ly trơn mềm, lại lấy thiên tuyền ngâm, ăn ở trong miệng, mãn răng nhũ thịt đều hương nộn mềm doanh làm bạc đình thú tính quá độ, tay cầm ra tới. Ô tương đương a đình, không cần lộng, ta chịu không nổi. Ô hô, tập dũng vui thích Tô Hoa Ly cả người vô lực, bụng nhỏ hạ co chặt lợi hại, thấy không rõ trong nước dâm mi. Chỉ có nàng chính mình biết bị xong chỉ thọc vào rút ra có bao nhiêu kịch liệt. Không khỏi vội vàng duyên dáng gọi to anh. Rung động lòng người êm tai, trên mặt nước nhiều một sợi kỳ dị đỏ tươi phiêu đãng. Đó là nàng huyệt trung bị phá đi hoa nước. Thế nhưng hỗn hợp dâm lưu từ phía dưới phù lên, không được. Sư phụ rõ ràng thực thích. Tao huyệt ăn như vậy sảng. Còn ở khẩu thị tâm phi cái gì? Đại trưởng ôm lấy nàng eo thon, ngón tay còn chưa từng rút ra, hắn liền đĩnh thịt trụ hướng banh khai huyệt khẩu cắm, nước suối trước một bước phình lên nội huyệt, thực mau đã bị hắn quy đầu bỏ thêm vào trước vách tường. Liền tiết ra cơ hội đều vô, như vậy cực đoan đau sưng, làm Hoa Ly thét chói tai không kịp, ớt nhũ ở mặt nước hung hăng run rẩy. Chỉ cảm thấy chặt lại vách động một tấc tấc bị kia hỗn trướng chậm rãi tạo ra, cho dù hắn rút ra ngón tay, nhưng mãn huyệt hoa tươi nước suối cũng làm Hoa Ly ăn không tiêu. Ngàn khó vạn hiểm bị hắn đụng vào huyệt tâm chỗ, sinh lý khoái cảm là nháy mắt bùng nổ. Không cần tàn nhẫn thao, không cần hoãn cắm, cứ như vậy bọc kẹp tắc hắn nướng ngạnh côn thịt, co rút cao trào, nàng tiết quá nhanh. Nhỏ yếu thân mình ở hắn trong lòng ngực ninh động, mãn huyệt kiều nộn hít thở không thông co rút lại đến cực đoan. Tẫn dâm dễ nhập bạc đình đau sảng hồn đều tiêu, lý trí bị đốt sạch, liền nàng cao trào khe hở dùng sức chủ động lên, dâm dịch nước suối kích động. Hắn phá lệ thông suốt đâm thọc ở nàng trong cơ thể. Nàng ngàn kẹp vạn tễ bài xích cũng dần dần biến thành đón ý nói hùa, cao trào bị hắn làm lâu lui. Không dưới, Hoa Ly đều mau điên rồi, lại khóc lại kêu ở trong nước phịch, chính là mặc kệ nàng như thế nào xin tha, cũng trốn bất quá bạc đình tiến vào, trên mặt nước càng ngày càng nhiều đỏ bừng trôi nổi. Kịch liệt đong đưa gợn sóng đều chưa từng đem dâm nị đẩy ra. Sao 200 năm trước, bạc đình đã một vạn tới tuổi, hắn là ma giới chí tôn. Kế vị ngàn năm liền cường đại đến ngay cả thiên giới chư thần cũng không dám trêu chọc hắn. Như vậy năm tháng lại là cô tịch không thú vị tới cực điểm, hắn bắt đầu lưu luyến thế gian. Diễn nhìn những cái đó có được thất tình lục dục phàm nhân. Sinh ly tử biệt cùng hắn chỉ là chớp mắt nháy mắt. Xem nhiều, trong lòng cũng chưa từng có nửa phần gợn sóng, lại là vài trăm năm sau. Hắn ở một đám trừ ma chém yêu tu đạo người chung. Gặp Hoa Ly, nàng là phàm nhân, rồi lại cùng những cái đó phàm nhân thực không giống nhau. Đứng ở biển người chung hắn cái thứ nhất thấy đó là nàng. Bắt mắt làm hắn rời không ra tầm mắt, vắng lặng lâu lắm tâm. Thế nhưng động, hắn tưởng, có lẽ là sớm đã chú định duyên phận, khi đó hắn thượng không biết kia tâm động ra sao. Biết được nàng ở tuyển nhận thủ tịch đại đệ tử khi liền đi. Muốn trở thành nàng đại đồ đệ người quá nhiều, bất quá đều nhất nhất chết ở thủ hạ của hắn. Cũng chỉ có hắn một người thành công bước lên thiên tiêu phong, lúc ấy Hoa Ly lòng tràn đầy cho rằng sẽ có rất nhiều người tới, lại trăm triệu không nghĩ tới chỉ có hắn một người. Mất mát thật lâu sau, đem hắn nhận lấy, bồi ở bên người nàng nhật tử. Bạc đình có đối thời gian cảm giác, trước kia là trăm ngàn năm ngay lập tức mà qua. Hiện tại còn lại là mỗi phân mỗi giây rõ ràng. Hắn càng ngày càng thích cùng nàng một chỗ. Nghe nàng thụ đạo, tôn nàng dạy bảo, cùng nàng cộng thiện, cùng nàng xem tận thiên tiêu phong hoa nở hoa rụng, bởi vì ái nàng. Hắn thu hồi đoán trí bản tính, vì làm nàng vui vẻ. Hắn chịu đựng nàng thu càng nhiều đồ đệ, vì nàng. Hắn làm quá nhiều, này hết thảy vốn nên tiếp tục đi xuống. Hắn có thể vẫn luôn bồi nàng, thẳng đến nàng đắc đạo, trở thành nàng tâm tâm niệm niệm phải làm thần tiên, hắn đều có thể bảo hộ. Chỉ tiếc, nàng động phàm tâm, càng khả năng chính là, kia viên phàm tâm là vì một nam nhân khác mà động, không có khả năng lại buông ra nàng. Hắn muốn đem nàng vĩnh viễn tù ở chính mình kết giới chung. Bất sinh bất diệt chỉ bồi hắn một người, đây là đối nàng trừng phạt, cũng là hắn đối nàng ái. Tác giả Khuẩn PS. Tới cái phiên ngoại giải thích Hạ Bạc biến thái lần này thân phận. Hết chương.